Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1017, đại chiến. 5. Các tộc trưởng một đem vô số hình thoi tinh thể đánh cho nát bấy. Lập tức thân hình thoát một cái, hướng Long Cung bên trong cưỡng ép phóng đi. Trong Long Cung cơ quan vô số, bảo khí vô số, duy nhất nhược điểm chính là trường sinh cảnh cường giả số lượng quá ít. Vừa mới kinh lịch một siêu đình biến loạn, đồng thời bị Trịnh Sơn lợi dụng bất tử cảnh bậc phù lục diệt sát 5 người. Cái này để bọn chúng đỉnh phong chiến lực giảm xuống 1/3. Thối lui đến tầng thứ 3 phòng tuyến. Hải tộc liên quân cường giả vừa mới xuất hiện tại tầng thứ 3. Tại trong Long Cung lập tức truyền ra Long Xuân Lan băng lãnh âm thanh. Hải Long tộc cường giả vừa mới ngăn cản một lúc, lập tức nhanh chóng thối lui đến tầng thứ 3 phương hướng phía trong. Hải tộc liên quân thuận thế sát nhập vào tầng thứ 3 bên trong. Vô số hải tộc võ giả cơ hồ đem Long Cung tầng thứ 3 hoàn toàn bịt kín. Làm hải tộc liên quân vừa tiến vào Long Cung tầng thứ 3 đằng sau, nguyên một đám linh văn bỗng nhiên hiện ra, bao phủ tại từng người hải tộc liên quân trường sinh cảnh trưởng lão thân bên trên. Lập tức, 4 tên trường sinh cảnh nhất trọng thiên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả lập tức xuất hiện ở một mảnh trong dị độ không gian. Ở mảnh này trong dị độ không gian, đứng 10 tên hải long tộc trường sinh cảnh trưởng lão, chia ra bao vây. Đây chính là trong Long Cung một loại khác thần thông. Nó có thể đem Long Cung bên trong võ giả tùy ý truyền đưa đến nguyên một đám dị độ không gian bên trong, tiếp đó để trong Long Cung cường giả lấy ưu thế binh lực diệt sát địch nhân. Một tên nắm giữ trường sinh cảnh bát trọng thiên hải long tộc thái thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo hung mang, một tiếng hét giận dữ, thôi động đỉnh tiêm bảo khí đẳng cấp hạt châu, hướng về kia chút ít hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả hung hăng đánh tới nói: "Một đám súc sinh, đi chết đi cho ta." Còn lại 9 tên hải long tộc trường sinh cảnh cường giả cũng đều riêng phần mình thi triển mạnh nhất thần thông, hướng hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả oanh kích mà đi. Một đối một, quá tốt rồi, ta thích. Một bên khác, tại một cái trong dị độ không gian, Hải Vô Nhai cầm trong tay biển sâu chiến thương, nhìn trước mắt tên kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên hải tộc cường giả, dữ tợn nở nụ cười, thân hình bắn mạnh mà ra, hướng tên kia trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả lao đi. Đáng chết! Gia Chí Văn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vung tay lên, lấy ra một chương kim sắc phù lục, thôi động pháp lực rót vào kim sắc phù lục bên trong. Trong chớp mắt, kim sắc phù lục lập tức phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Một cỗ bất tử cảnh uy nghiêm từ kim sắc phù lục bên trong lan truyền mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập mà đi. Tại bất tử cảnh kim sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, nguyên một đám dị độ không gian bị phá hư. Những cái kia bị kéo vào trong dị độ không gian hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả một vừa về tới tại chỗ, Hải Vô Nhai cùng với 10 tên hải long tộc trường sinh cảnh trưởng lão cũng xuất hiện ở trong Long Cung. Lúc này đã có 10 tên trường sinh cảnh nhất nhị trọng trời võ giả thảm chết tại Hải Vô Nhai cùng với hải long tộc thập đại trường sinh cảnh trưởng lão trong tay. Hải Mãng tộc trưởng Gia Chí Văn, những thứ này hải tộc liên quân cường giả đỉnh cao nắm giữ đỉnh tiêm bảo khí hộ thể, Long Xuân Lan chia cắt thời điểm cũng là chuyên môn chọn lựa yếu nhất hải tộc trường sinh cảnh trưởng lão đến đây đánh giết, ỷ mạnh hiếp yếu, đồng thời dao động đỉnh tiêm bảo khí, lúc này mới có thể nhanh chóng chém giết 10 bản tôn trường sinh cảnh cường giả. Long Xuân Lan lạnh lùng nói, rút lui đến tầng thứ 4 phòng tuyến. Hải Vô Nhai cùng với 10 tên hải long tộc thái thượng trưởng lão thân hình thoát một cái, lập tức hướng Long cung nơi sâu xa lần nữa thối lui. Gia Chí Văn chờ hải tộc liên quân cường giả cắn răng một cái, thôi động pháp lực, điên cuồng hướng về Long cung nơi sâu xa cấp tốc phóng đi. Trong Long cung sát cơ nặng nề, nguy hiểm vô số, thế nhưng là chín đại hải tộc liên quân thực lực hùng hậu vô cùng. Dù cho bị giết không ít trường sinh cảnh cường giả, thế nhưng là vẫn như cũ có vượt qua 100 tên lấy bên trên trường sinh cảnh cường giả áp trận. 100 tên trường sinh cảnh cường giả liên thủ. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng đủ để phá hủy hải long tộc bất kỳ chống cự gì. Vô số hải tộc cường giả cũng như giống như thủy triều tràn vào long cung bên trong. Những cái kia âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh hải tộc võ giả vừa tiến vào long cung bên trong, lập tức giống như cường đạo đồng dạng điên cuồng cướp sạch lấy trong long cung. Có hết thảy, vì tranh đoạt chiến lợi phẩm, rất nhiều hải tộc cường giả thậm chí trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Đứng đầu nhất hải tộc liên quân tại phía trước chém giết không ngừng. Đại lượng hải tộc pháo hôi cũng tại trong long cung, tranh cướp lẫn nhau, chém giết lẫn nhau không ngừng. Tại ai cũng không có chú ý tình huống phía dưới, tại nhìn giống như vô cùng vô tận hải tộc liên quân sau lưng. Cao Lệ cầm thống soái hải tộc quân đoàn chính đang điên cuồng giết chóc lấy những cái kia hải tộc. Pháo hôi, mỗi một khắc cũng có hàng ngàn hàng vạn hải tộc pháo hôi chết đi. Đồng thời cũng có vài chục vạn, hơn trăm vạn hải tộc pháo hôi nhao nhao chạy tứ tán. Cái kia nhìn như vô cùng vô tận hải tộc liên quân cũng tại một tia không ngừng bị suy yếu. Ở phía sau phát sinh hết thảy Gia Chí Văn hoàn toàn không biết. Hơn nữa coi như hắn biết rõ cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Hơn 1.000 ức hải tộc pháo hôi là vì tiêu hao long cung lực lượng, hắn mới cưỡng ép từ các tộc bên trong lâm thời thu thập mà tới. Những cái kia hải tộc pháo hôi bị giết bao nhiêu, Gia Chí Văn đều hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ cần những cái kia hải tộc pháo hôi có thể gánh vác một phần một chút áp lực của hắn là được. Về phần những cái kia hải tộc pháo hôi chạy tán loạn, càng là nằm trong dự đoán của hắn. Những cái kia hải tộc pháo hôi đều là hải tộc võ giả. Nắm giữ suy nghĩ của mình, bọn nó cũng sẽ e ngại, cũng sẽ đào tẩu. Sự thật bên trên 1.000 ức nhiều ức pháo hôi đánh đến bây giờ, đã có vài tỷ pháo hôi lựa chọn đào tẩu. Nếu như không phải hải tộc liên quân đỉnh tiêm cao thủ đã kích phá long cung ba đầu phòng tuyến, tăng lên những cái kia hải tộc pháo hôi taxi tức giận, chỉ sợ hiện đang đào tẩu hải tộc pháo hôi không phải mấy chục ức, mà là mấy chục tỷ. Lít nhà lít nhít hải tộc pháo hôi cũng xác thực cho hải tộc liên quân trợ giúp thật lớn, hấp dẫn long cung phần lớn hỏa lực. Nếu không thì cái kia hải tộc liên quân muốn công phá long cung ba đầu phòng tuyến cũng cần tiêu phí càng lớn đại giới. Gia Chí Văn các cao thủ kích phá long cung điều thứ ba sau phòng tuyến, trực tiếp hướng về long cung đầu thứ tư phương hướng lao đi. Gia Chí Văn bọn nó vừa mới đi vào long cung đầu thứ tư phòng tuyến, đột nhiên đại điện nứt ra, một đầu thân dài cao to trăm trượng, mọc ra tám đầu giống như giao long đồng dạng xúc tu, hai mắt chớp động hung tàn hồng quang cự hình hải thú biển sâu Bạch Tuộc Vương bỗng nhiên xuất hiện. Cự hình hải thú vừa xuất hiện, tám đầu giống như giao long đồng dạng xúc tu lập tức giống như sấm sét đồng dạng, bỗng nhiên bạo khởi, hung hăng cắn lấy tám tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ trên người. Một chút đem tám tên trường sinh cảnh nhất nhị trọng trời hải tộc liên quân cao thủ cắn. Điên cuồng hấp thu tám tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ pháp lực. Đầu kia cự hình hải thú khẽ hấp nhận được cái kia tám tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ huyết nhục linh hồn đằng sau, khí tức liên tục tăng lên, biến càng ngày càng mạnh. Biển sâu Bạch Tuộc Vương, cái kia là biển sâu Bạch Tuộc Vương, xúc sinh chết tiệt, loại này sâu hải ma thú không phải đã bị giết tuyệt sao? Như thế nào ở chỗ này còn có một đầu? Biển sâu bạch tuộc vương, những cái kia hải long tộc hỗn đản, chẳng lẽ không sợ biển sâu bạch tuộc vương hủy long cung sao? Ngoặc kép, nhìn thấy đầu kia biển sâu bạch tuộc vương, tất cả hải tộc liên quân cường giả người trong lòng người đều là phát lạnh. Biển sâu bạch tuộc vương là thái cổ hung thú, đông hải liệp sát giả, sẽ thôn phệ hết thảy sinh vật, không ngừng tiến hóa mạnh lên. Biển sâu bạch tuộc vương nếu như tiến hóa đến cực hạn, thậm chí liền bất tử cảnh cường giả đều có thể thôn phệ. Chỉ là biển sâu bạch tuộc vương hung tàn tới cực điểm, không còn cách nào nuôi nhốt, cũng sẽ không nhận chủ, chỉ sẽ điên cuồng thôn phệ hết thảy sinh linh. Tại trong Đông Hải đã từng nhấc lên qua vô số huyết án, cho phép đa chủng tộc đều bị biển sâu bạch tuộc vương trực tiếp thôn phệ, một tên cũng không để lại. Cuối cùng biển sâu bạch tuộc vương nhất tộc đưa tới công phẫn, tại vô số hải tộc liên thủ thảo phạt phía dưới, đã bị giết đến sạch sẽ. Chỉ là hải tộc liên quân vạn vạn không muốn thầm nghĩ, tại cái này trong Long Cung, bọn nó vậy mà biết gặp phải hung thú như vậy. Xúc sinh chết tiệt, Gia Chí Văn trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Chính muốn tiến lên, bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ tử vong dự cảm xông lên Gia Chí Văn trong lòng. Nó biến sắc, trong tay kim quang vạn cá mập đồ bỗng nhiên hiện ra, ngăn tại trước người hắn, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, chín đại màu lam mũi tên bỗng nhiên bắn ra, phân biệt đâm về hải tộc liên quân chín đại đỉnh tiêm cường tộc tộc trường. Hải tộc liên quân chín đại đỉnh tiêm cường tộc tộc trường đều giống như Gia Chí Văn đồng dạng, thôi động đỉnh tiêm bảo khí ngăn cản một chút, đem chín đầu màu lam mũi tên trực tiếp ngăn trở. Hải tộc liên quân chín đại đỉnh tiêm cường tộc tộc trường toàn bộ bị chặn trong nháy mắt. Đầu kia biển sâu bạch tuộc vương đã thôn phệ 8 tên trường sinh cảnh nhất nhị trọng chơi hải tộc liên quân cao thủ, tại thân thể của nó chung quanh tạo thành một cái cực lớn linh quang vòng bảo hộ. Tất cả hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả nhau nhau xuất thủ, thi triển tất cả loại thần thông, đánh vào cực lớn linh quang vòng bảo hộ bên trên, đem cực lớn linh quang vòng bảo hộ đánh cho nát bấy. Hơn 100 tên trường sinh cảnh cường giả liên thủ, lập tức đem vừa xuất thế biển sâu bạch tuộc vương lần nữa oanh thành trọng thương. Ngay tại linh quang vòng bảo hộ nát bấy lập tức, đầu kia biển sâu bạch tuộc vương mở ra miệng lớn phun một cái, vô số màu đen ma vụ từ trong miệng của nó phun ra, bao phủ tại Long Cung tầng thứ tư phòng tuyến bên trong. Tại Long Cung tầng thứ tư phòng tuyến bên trong, thấp hơn hư đan cảnh tu vi hải tộc võ giả lập tức bị cái kia màu đen ma vụ giết chết, hóa thành từng đạo sinh mệnh linh dịch chui vào biển sâu bạch tuộc vương trong miệng, tư dưỡng tính mạng của nó. Biển sâu bạch tuộc vương bị thương thế lập tức phi tốc khép lại. Nó tại cái kia ma trong sương mù như cá gặp nước. 8 đầu xúc tu bỗng nhiên bộc phát, một chút cắn lấy 8 đầu hải tộc liên quân trường sinh cảnh đẳng cấp cao thủ trên người. Điên cuồng thôn phệ lấy 8 đầu hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ huyết nhục linh hồn. Cứu ta, cứu mạng. Tại ma trong sương mù, truyền ra từng trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. 8 tên trường sinh cảnh cường giả vẻn vẹn vùng vẫy một cái chớp mắt, lập tức bị đầu kia biển sâu bạch tuộc vương trực tiếp thôn phệ. Đầu kia biển sâu bạch tuộc vương thôn phệ 8 tên trường sinh cảnh cường giả đằng sau, cực lớn 8 cái đầu lâu giao long dương ra huyết bồn đại khẩu, một cái khủng bố tuyệt luân thôn phệ chi lực bỗng nhiên bộc phát. Vô số hải tộc liên quân thực đan cảnh, hư đan cảnh cường giả bay vào biển sâu bạch tuộc vương trong miệng, tiếp đó lập tức bị xoắn thành phấn vụn, hóa thành tẩm bổ nó sinh mệnh lực lượng, để thực lực của nó liên tục tăng lên, biến càng ngày càng kinh khủng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/xt90316207273.1 HTMLU hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.